Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1437, Thái tử đại hôn Phong Vân nổi dậy 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chợt cảm thấy kỳ lạ. Đợi ban đêm Tô Nhân Vũ cùng Tô Việt trở về. Tụ họp ở trong phòng lão phu nhân dùng bữa. Nói ra chuyện này, Tô Nhân Vũ kinh ngạc nói. Thật ra hôm nay ở trong nha môn cũng như vậy. Trong sách ta thường đọc có kẹp một phong thư. Bên trong cũng không có nội dung gì. Tô Mạt nói. Có thể là ẩn tình gì hay không? Nàng nói sơ qua. Tô Nhân Vũ nói. Nhắc tới loại mật thư. Trong quân cũng có. Hoặc là dùng lửa hơ. Hoặc là lấy nước cơm thấm qua. Chẳng qua đã thử việc này tờ giấy nhất định không thể bằng phẳng không dấu vết như vậy. Đây rõ ràng chính là giấy trắng. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đặt thư ở một bên. Lại dặn dò người sai vặt. Nếu có người đưa thư đến. Nhất định xem trước một chút. Nếu là người ta không quen. Nếu không có lão gia. Cũng không được nhận. Nếu là người quen. Cũng phải cho quản gia kiểm tra lại mới được mang vào trong phủ. Kể từ khi Tô Nhân Vũ giữ chức tể tướng tới nay. Tô phủ tiếp khách đều phải cẩn thận. Quan trọng nhất là có người muốn tới hối lộ không để ý tới. Lá thư này nếu không phải viết quan chức chữ châu. Lại không có thêm gì đó. Người sai vặt cũng không dám nhận. Mà người truyền tin nói lão gia hắn 3 ngày sau sẽ tới thăm. Chẳng những 3 ngày sau không có người nào. Tô Nhân Vũ cũng đã hỏi trong chiều. Quan chữ châu kia xác thực chưa từng ra cửa. Tô Nhân Vũ hỏi khác vài bạn đồng sự. Dường như cũng có người nhận được phong thư như vậy. Đơn giản là trò đùa dai. Không để ý tới nữa. Tô Mạt cũng không yên tâm. Sau đó vẫn để cho người lén lút điều tra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn có nhà ai nhận được thư như vậy? Tra xét mấy nhà, đều không có liên hệ gì. Thoạt nhìn xác thực là trò đùa dai. Nàng bàn bạc cùng Hoàng Phủ Cần. Hắn cũng không có nhận định gì. Hắn tìm lấy tư liệu từ lục bộ đưa cho nàng. Đây là lý lịch những quan viên. Nhìn qua thì bình thường. Không có gì đặc biệt. Có học trò của Tống Tương. Một học trò của Tả Thượng Thư. Còn có học trò của Lưu Đại Nhân. Ngoài ra cũng chưa từng có quan hệ gì. Tô Mạt lấy tư liệu vài người phân tích. Quê quán, hồn nhân, lý lịch, tiến hành phân tích cặn kẽ. Cũng không có phát hiện nhiều dấu vết lắm. Mấy người này có 2 người tham lam. Thu nhận tất cả hối lộ. Có 2 người tính tình ngay thẳng. Ghét ác như thù địch. Hoàng Phủ Cần nhìn Tô Mạt gục xuống bàn trầm tư suy nghĩ. Đau lòng nàng chịu vất vả. Nhân tiện nói. Ở trên giang hồ. Thật ra có người lén lút liên lạc gì đó. Gửi thư tín với ám ngữ. Tô Mạt kinh hãi. Chẳng lẽ có người lén lút mưu đồ gì đó. Cố ý mưu tính cha ta đi vào. Cách chương.